Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 50 chương 4, 2, Vì Vùng Biển Xinh Đẹp, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt, xoạt, tất cả item rơi ra được thu nhặt trong nháy mắt. Những item xuất hiện sau khi cơ thể của con Essen Porat hoàn toàn chuyển màu xám. Và như một phép thuật, chúng biến mất ngay khi bàn tay Whit lướt qua. Nói đến thu nhặt chiến lợi phẩm, trong Royal Road không ai là đối thủ của Whit. Không tồi chút nào, cậu bị vây quanh bởi 100 con quái vật cấp boss. Nói cách khác, chiến trường đang đầy dẫy con mồi chờ Whit thu hoạch. Whit giang tay ra, bây giờ cậu đang rơi thẳng xuống biển bằng tốc độ chết người. Cùng với xác của con Essen Porat cậu đã cưỡi một phút trước. Whit Nim, kêu gọi Whit, nhưng anh không thể đến cứu cậu khi tất cả Barak đã tham chiến. Và số lượng của chúng không nhiều như lúc trước nữa. Từ độ cao như thế so với mặt biển, sát thương mà cơ thể Whit phải nhận chắc chắn sẽ rất lớn. Dù cậu có rơi vào trong nước, Kuak, Kuiak, dưới mặt biển cũng đầy những con Porat nhỏ hơn đang ngấu nghiến mọi thứ. Chúng há miệng thật to chờ đợi. Vút vút, Whit thay thế vài món trang bị cậu đang mặc bằng set bác khang Demurf nhanh nhất có thể và vung kiếm. Ngay lập tức, cậu đặt tay lên đầu con Essen Porat đang rơi. Hãy trở về mặt đất nơi ngươi từng sống. Ở đây là nơi tối tăm, vùng đất đen tối và đổ nát, khắc ghi luật lệ vĩnh hằng của bóng tối vào trái tim mọi sinh vật sống. Undead Rai, cơ thể con Essen Porat bắt đầu thối rữa thành màu đen. Không lâu sau đó thịt của nó rụng ra, để lộ xương bên trong. Xác của con quái vật đang rơi đã chỉ còn một bộ xương. Và khi mặt biển ngày càng gần hơn, bộ xương đó biến thành màu đen. Ánh sáng lóe lên trong hốc mắt trũng sâu của nó. Whit đã biến tất cả chỉ số át của mình thành Wisdom và sử dụng Sculptural Destruction trước khi trận chiến diễn ra. Thế nên, với sự giúp đỡ của những trang bị giá trị và chỉ số, cậu có thể thành công niệm phép triệu hồi Undead với một con quái vật cấp boss. Ta đã trở về từ cõi chết. Ngươi có sẵn sàng tuân lệnh ta? Ta, nhưng đó là, con Essen Porat lắc đầu. Vì là một quái vật cấp boss, nó vẫn giữ lại được ký ức và ý thức riêng. Nó không dễ dàng tuân lệnh của người vừa giết nó. Từ bầu trời đến mặt biển, Whit và con Essen Porat mới hồi sinh thành Undead lao xuống với tốc độ khủng khiếp. Người nên phục tùng ta. Kỹ năng Necromancer, thần chú sâu Obidian phong ấn bên trong áo choàng Lord of Hell đã được sử dụng. Nỗi sợ hãi và đau đớn cùng cực đang cháy rực trong một linh hồn sẽ cho phép một người thu phục một Undead mạnh làm thuộc hạ. Krrrrwaaraaa, bộ xương Essen Porat hét lên tức giận. Tuân theo lệnh của ta. Chỉ có như thế ngươi mới giành được vinh quang lớn nhất. Điểm Charisma và Leadership của Whit kết hợp với kỹ năng cao cấp của Necromancer. Con Essen Porat nhanh chóng đầu hàng. Đó là khoảnh khắc nó tái sinh thành một bôn Porat. Lãng quên tất cả quá khứ trước đây. Chủ nhân quang vinh người đã ban sự sống vĩnh cửu cho tôi. Được rồi, trước tiên lùi lại đã. Theo lệnh Whit, Bôn Porat xải đôi cánh xương của nó ra. Đúng lúc Bôn Porat mạnh mẽ bay lên bầu trời một lần nữa. Whit đứng lên đầy oai vệ. Kuak, đây là bầu trời của đế chế Appen. Các ngươi từ đâu đến thì hãy trở về nơi đó đi. Lũ quái vật, chúng ta chiến đấu để bảo vệ vùng đất này. Loài Barak cực kỳ thông minh và lũ Essen Porat ngập tràn ý chí chiến đấu lao vào nhau trong một cuộc chiến khốc liệt giữa không trung. Hơi thở lửa xuyên qua, nhuộm bầu trời một màu đỏ rực. Các sinh vật lao vào nhau theo nhóm 2 hoặc 3. Chúng cắn xé và cào cấu bằng móng vuốt. Một chiến trường lớn đầy những quái vật cấp boss trộn lẫn vào nhau. Whit kiểm tra trạng thái đồng đội của mình trước. Những người cưỡi trên lưng các con Barak vẫn bình an vô sự. Người tuyết cũng đang cố gắng chặn lũ Porat tràn vào bằng cách tạo một vành đai băng trên biển. Trông vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí với những khả năng đặc biệt của người tuyết, nó cũng không thể giữ chân được lũ Porat ngừng lấp đầy biển. Nếu cuộc chiến kéo dài quá lâu, Porat cuối cùng sẽ đi đường vòng vá phá hủy dạng san hô. Có thể san hô và các sinh vật biển khác đã bị giết ở những vùng xa hơn mà họ không nhìn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm những gì có thể, còn hơn ngồi đợi tình hình tự tốt lên. Chúng ta phải hành động trước, tránh hậu họa. Ánh mắt Whit bắt gặp vài Essen Porat đã ngã xuống trong trận chiến với bầy Barak và đang đâm xuống biển. Mặc dù chỉ có 2-3 con, nhưng nó sẽ là sự trợ giúp lớn cho Peo và đồng đội của cậu tiêu diệt thêm một phần nhỏ số lượng kẻ thù. Whit lấy ra Staff of the Corruption, quyền trượng thánh xấu xa, và sải cánh tay phải thật rộng. Undead Cry, từ cơ thể những con Essen Porat đang rơi. Những tảng thịt bắt đầu rụng xuống. Một nửa trong số chúng biến hình thành Undead và bay vút lên trên. Nhưng nửa còn lại dù Whit đã cố gắng biến chúng thành Undead nhưng chúng vẫn đâm xuống biển và biến mất. Tất cả xương của chúng vỡ nát thành từng mảnh. Bạn đã biến đổi các Essen Porat thành nô lệ Undead. Bởi vì kỹ năng triệu hồi Undead không đủ mạnh. Thần chú này chỉ kéo dài 33 phút. Bây giờ với 3 con Bon Porat dưới quyền chỉ huy, Whit nghiến răng, hãy cùng ta thu về một ít tiền chứ. Bờ biển Bắc Seo rầm, với bãi cát đen và dãy núi đá lởm chởm. Bờ biển này trong quá khứ không phải một nơi được người ta yêu thích. Hiện tại, có hơn 1 triệu người tụ tập ở đây. Đứng dọc bờ biển và quan sát, họ thực sự sẽ thành công sao? Nếu là người khác thì tôi chẳng hy vọng gì. Nhưng chúng ta đang nói về Whit Nim. Trước giờ những cuộc phiêu lưu của cậu ấy chưa bao giờ thất bại. Đúng vậy, tôi sẵn sàng tin tưởng và chờ đợi nếu đó là Whit Nim. Những người chơi phương Bắc và cả lục địa trung tâm ngồi nói chuyện với nhau. Bình thường sẽ có mơ trần từ rất nhiều cửa hàng đến bán các loại đồ ăn như gà nướng. Nhưng vì tất cả họ đã chuyển đến đồng bằng Ganave, nên nơi này khá yên ắng. Những người quyết định hoãn việc đến tham gia lễ hội lớn nhất để tập trung tại bãi biển này hầu hết là người yêu biển và cảnh vật thiên nhiên. Anh biết gì không? Anh trai tôi nói rằng Whit Nim thực sự đã tham gia chuyến phiêu lưu này vì chúng ta. Vì chúng ta? Phải. Hình như đây là món quà dành cho tất cả người chơi lục địa trung tâm. Để chứng tỏ rằng Vương quốc Appen mỗi ngày đều có đầy những cuộc phiêu lưu thú vị như thế. Anh nghĩ là như vậy thật sao? Ừ thì chúng ta cứ xem để biết rõ hơn. Nhưng Whit Nim chắc chắn sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng. Tôi chỉ được xem cậu ấy qua truyền hình. Nhưng anh có nghĩ cậu ấy là người rất đáng tin cậy không? Việc Whit được yêu mến một cách bất thường đã tạo ra nhiều tin đồn vô căn cứ nhưng tích cực trong công chúng. Họ đã thành công săn hạ con Essen Porat thứ 14. Nhìn biển kia. Một xoáy nước nhỏ đã hình thành và nó đang nuốt chửng lũ Porat nhỏ hơn. Peo nô lệ, chiến tranh. Anh ấy kéo cung bằng tất cả sức mạnh. Mũi tên bay đi như một tia chớp và cắm vào mắt một con Essen Porat. Thông qua quả cầu pha lê, người chơi có thể xem trực tiếp chương trình phát sóng chuyến phiêu lưu của Whit theo thời gian thực. Nếu chuyến phiêu lưu này kết thúc thắng lợi, nó sẽ thay đổi dòng chảy lịch sử. Dù đã từng có một việc như thế, đó là khi giáo hội Imbinu bị đánh bại, lần này thì liên quan tới thay đổi về địa lý một vùng. Dạng San Ho'ohok, với khung cảnh đẹp lạ lùng mà người ta chỉ có thể thấy qua màn hình. Đại dương đẹp đẽ ấy nay lại có cơ hội xuất hiện trước mắt họ một lần nữa. Vì thế rất nhiều người chơi đã tụ tập và mong mỏi chờ đợi. Hình ảnh Whit Tí Hon trong quả cầu pha lê. Bay trên lưng một con Bon Porat lao thẳng vào hàng ngũ kẻ thù. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Quá nguy hiểm. Wow, chúng đang tấn công bằng hơi thở. Anh có thấy vừa nãy không? Cậu ấy đã nhảy khỏi con Bon Porat. Cảnh tượng Whit băng qua một mảnh chất độc và hơi thở lửa mà không do dự đã khiến trái tim của những người chơi đang xem đập nhanh từng nhịp kích thích. Wow, ahat, những bước đi thật kịch tính. Đúng là điên rồ, cứ như trong phim vậy. Anh thấy thế không? Còn hơn cả phim ấy chứ. Giống như cậu ấy có tới mấy cái mạng. Giữa trận chiến trên không tuyệt diệu, Whit đứng trên lưng Bon Porat tung hoành khắp bầu trời. Cậu vung kiếm và bắn cung. Thậm chí ném ra những tia sét lúc sử dụng Mio Thunder Spear. Thương sét của Min, thực tế, đó là cảnh cậu liều mạng đánh last hit kẻ thù trong trạng thái điên cuồng vì lòng tham chiến lợi phẩm và XP. Nhưng trong con mắt của những người chơi đó đơn giản là một cảnh tượng tuyệt vời. Tất cả các sinh vật undead, hãy theo mệnh lệnh của ta. Ta là chỉ huy tối cao của đội quân bóng tối. Mình quả thật đã gặp sai chủ nhân, nên mới bị kéo vào mớ hỗn độn ở một nơi thế này. Máu của những con cá có cánh đó là mùi vị tệ nhất quả đất. Dead Knight Van Hawk và Vampire Lottery cũng được triệu hồi. Chúng sẽ tạo ra chuyển biến hoàn hảo. Van Hawk cưỡi trên lưng một con Bone Porat và tham gia vào cuộc chém giết. Trong khi đó Tori giấu mình trong một đám rơi để niệm phép ảo ảnh và mê hoặc. Nói về năng lực chiến đấu, hai con pet này không phải loại cực mạnh có thể đe dọa được Essen Porat. Nhưng sức mạnh của chúng trở nên rõ ràng nhất khi chỉ huy một đội quân lớn hoặc chiến đấu chống lại kẻ địch là con người. Bất chấp những giới hạn của Dead Knight và Vampire Lord, chúng cố gắng câu giờ bằng việc đánh lạc hướng lũ Essen Porat. Đó là một đội không quân undead. Thật tuyệt vời. Tôi ước tôi có thể tham gia một trận chiến anh hùng như vậy. Khi giới hạn thời gian của chiêu Undead Rise sắp hết, các con Bone Porat được huyết hồi sinh bắt đầu biến mất. Từ cánh và đuôi chậm chậm tan thành cát bụi. Dù vậy, ngay sau đó huyết lại tiếp tục sử dụng kỹ năng triệu hồi Undead mỗi khi có một con Essen Porat khác chết. Huyết nắm giữ hơn 20 con Bone Porat dưới quyền. Đã chiến đấu một trận sinh tử trên không? Cậu dùng Lion Roar hét lên. Những sinh vật đó đáng bị oán hận và nguyền rủa. Hãy tấn công những kẻ nào còn sống. Cua ác. Các con Bone Porat ném thân mình vào kẻ thù. Đầy cam hận đối với những họ hàng còn sống của chúng. Cứ phát huy như vậy và tiêu diệt hết chúng. Teo cũng tạo ra những cảnh tượng chiến đấu tuyệt vời khi chỉ huy các đội Barak. Việc chỉ huy một đội quân trong trận không chiến chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng anh đã cưỡi uy ba nhiều lần khi còn ở vương quốc Appen. Kinh nghiệm trước kia khi xem Whit điều động quân đội chiến đấu cũng đã phát huy tác dụng trong việc chỉ đạo cuộc chiến trên không. Bắt đầu từ những kẻ yếu. Đội hình rất quan trọng trong loại hình chiến đấu này. Mình cũng phải cẩn thận không để mất quân. Trong khi Whit tự hào về những chiến thắng, cậu luôn tránh bất kỳ thương vong vô ích nào. Từ bước khởi đầu trong chuyến phiêu lưu ở vương quốc Rosen 2, cậu đã đảm bảo rằng tất cả người dưới quyền mình dù là binh lính cấp thấp nhất có thể phát triển sức mạnh bằng việc giảm những hy sinh không cần thiết hết mức có thể. Đó là cách cậu bảo toàn sức mạnh quân đội để có thể sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Có rất nhiều không gian để tận dụng trong một cuộc không chiến. Một nửa số đội Barak đang lôi kéo sự chú ý của lũ Essen Porat. Giữ cho chúng đuổi theo sau, trong khi nửa còn lại săn hạ những con lạc bầy. Đây là một chiến lược hay. Ta thích cách chiến đấu này. Bầy Barak công nhận hiệu quả chiến thuật chỉ huy của Peo và trung thành làm theo mệnh lệnh của anh. Vì Peo vốn là một archer, leadership và charisma chưa bao giờ là điểm mạnh của anh. Sẽ tốt hơn nếu Whit tự mình lãnh đạo. Nhưng sau khi triệu hồi các thuộc hạ undead, cậu đã giao phó nhiệm vụ chỉ huy bầy Barak cho Peo. Có lẽ tôi sẽ rất bận rộn farm quái. Thật phí phạm khi để mấy con Barak giết hết quái vật cấp boss. Lũ Essen Porat là thứ đặc biệt hiếm. Vì thế chúng sẽ rơi ra vài item cực kỳ ngon. Gì cơ? Nói cách khác, anh cứ đi làm anh hùng đi. Peo Nim, còn tôi phải kiếm tiền xây cao ốc. Kế hoạch là để Peo đóng góp nhiều nhất vào trận chiến. Còn cậu thu lợi nhiều nhất. Ồ, mình không thấy phiền vì lòng tham của cậu ấy. Lúc đầu Peo sợ hãi. Nhưng trận chiến vừa bắt đầu. Anh đã tập trung đến mức như thể bị thôi miên. Whit sẽ không duy trì mối quan hệ thân thiết với ai quá lâu mà chỉ dựa vào việc quen biết từ những ngày đầu. Cậu biết Peo chưa bao giờ thất bại và luôn làm tốt vai trò của mình trong một trận chiến. Đó là lý do tại sao cậu có thể tin tưởng giao cho anh vai trò quan trọng. 30 con Barak cố gắng câu giờ trong khi giữ vững vị trí chống lại đội quân gấp 3 lần chúng. Ngày tận số của mi tới rồi. Cua tẩm gia vị xuất hiện đằng sau một Essen Porat và cắm thanh kiếm vào cổ họng nó bất cứ khi nào có cơ hội. Python đang vung thanh kiếm khổng lồ như một hiệp sĩ. Romuna, Ska và Melon đều đang góp sức cho trận chiến theo cách riêng của họ. Trong lúc đó, Belot và Hoa Yên khá cực khổ vì họ phải chơi nhạc cụ và nhảy múa trên lưng những con Barak đang bay. Cẩn thận kia chị, áo, vũ điệu và âm nhạc của họ làm thần kinh của lũ Eson Porat khó chịu. Đồng thời cải thiện sức mạnh của đồng đội. Thêm vào đó, khi các bôn Porat được Whit dẫn dắt tích cực tham chiến, làn sóng chiến đấu bắt đầu chuyển sang thế có lợi cho họ. Rất nhanh trên bầu trời giải rác xác Eson Porat rơi xuống biển. Sau đó lại hồi sinh trở thành Undead. Cán cân sức mạnh đã hoàn toàn nghiêng về phía Whit và bầy Barak. Chiến thắng, cái chết của hơn 100 Eson Porat đã trở thành lợi thế trên bầu trời. Cuộc chiến trên không kết thúc với thắng lợi của phe Whit. Nhưng giờ họ phải ngăn chặn đám Porat đang tràn vào bờ biển như cơn sóng dữ. Lặn xuống, Whit sắp xếp đội quân bôn Porat dưới biển. Vì chúng vốn là một chủng tộc cá có cánh. Vì vậy chúng không hề do dự lao mình xuống nước. Thịt chúng, Whit đứng trên đầu một con bôn Porat nhìn những cơn sóng dâng lên trên mặt biển. Đối phó với chúng có vẻ dễ ợt. Một đống Porat đang tràn tới. Số lượng của chúng đủ lấp kín cả vùng biển. Nhờ có vành đai băng của người tuyết, lũ Porat loài chịu lạnh kém lúc này vẫn còn đang cách một quãng xa. Mình cần chút thời gian. Sẽ không quá khó. Whit nắm chặt Staff of the Corruption. Trỗi dậy, hỡi những linh hồn đầy căm phẫn. Những kẻ chưa thể nhắm mắt và không cam lòng về cái chết của mình. Hãy thức dậy và trả thù lũ sinh vật sống. Những người đã giết chết ngươi. Undead Rise, một phép thuật triệu hồi Undead. Cậu biến xác những con Porat dưới biển thành Undead, khiến chúng tấn công những đồng bạn cũ của mình. Rắc rắc rắc, các Skeleton Porat cắn vào thịt những con bên cạnh. Lũ Undead Porat không thể sánh với Zombie hay Skeleton về khoản sức mạnh chiến đấu. Nhưng sức mạnh ngấu nghiến lũ Porat quanh chúng thì khác. Thêm nữa, mỗi lần Whit niệm phép triệu hồi Undead, ngày càng nhiều Porat tái sinh thành Undead. Bạn nhận được XP, bạn nhận được XP, bạn nhận được XP. Ngay cả Whit cũng không đoán trước được điều này. Một Porat thường cho ít XP hơn cả một con thỏ. Nhưng với cả biển Porat, cuộc đi săn quy mô lớn diễn ra bất cứ khi nào hàng chục nghìn Porat vây quanh và tấn công họ. Tuy nó không đủ làm tăng level của Whit, vì cậu đã hơn 500 cấp, nhưng điểm XP từ việc giết Porat cứ tăng lên đều đều. Level kỹ năng Undead Summoning của bạn đã tăng lên trung cấp 8. Bây giờ bạn có thể bổ nhiệm các anh hùng Dead Knight mạnh mẽ. Quân đoàn Undead được triệu hồi sẽ tăng tốc độ, giảm lượng mana tiêu tốn để duy trì trạng thái triệu hồi của Undead. Ngay cả level kỹ năng của mình cũng tăng. Vùng biển này đúng là tương lai của loài người. Ánh mắt Whit sáng rực như thể nhìn thấy ví tiền rơi. Thực ra thì nhặt được ví cũng không tốt bằng chuyện này. Bởi vì nhặt ví tiền thuộc về người khác là điều sai trái. Còn săn Porat trên biển sẽ là đóng góp quan trọng vào cuộc chiến. Hoàn thành quest cũng có thể kiếm được XP và level kỹ năng. Thứ duy nhất thiếu ở đây là loot. Nhưng cậu đã kiếm được kha khá chiến lợi phẩm từ lúc săn Eson Porat. Bởi vì cậu nhận được vô số da và xương những nguyên liệu rèn hạng nhất. Và rất nhiều thịt cao cấp làm nguyên liệu nấu ăn. Hãy trỗi dậy, những sinh vật Undead của ta. Cùng nhau đồ sát những con Porat sống cuối cùng ở nơi này. Vô số Porat nắm quyền cả vùng biển đã bị biến thành con mồi cung cấp XP và độ thành thục kỹ năng. Cop Explosion, Cop Explosion, Cop Explosion. Mặc dù tình hình dưới nước không thể nhìn thấy gì, nhưng bên trên đã trở nên hỗn loạn vì lũ Porat nhảy lên khỏi mặt nước. Bạn nhận được XP, bạn nhận được XP, bạn nhận được XP, bạn nhận được XP. Quyết niệm phép Cop Explosion và Undead Summoning nhiều nhất có thể. Cuhehehehehe. Một nụ cười không kìm được ngoác ra trên miệng cậu. Nụ cười của người điên. Têu và các đồng đội khác không thể làm gì ngoài đứng nhìn cậu từ đằng xa. Có vẻ Whitney đang kiếm ăn khá được ở đây. Em hơm, thật ghen tị, nhưng có chút, đáng sợ, phải không? Ngay cả những đồng đội từ lâu như Irene và Ska cũng không dám tự ý lại gần cậu. Quyết niệm Undead Summoning, bay khắp vùng biển trên lưng một con Bon Porat. Vùng biển biến thành địa ngục sống trong khi từng đàn Bon Porat săn đồng loại của mình. Ngay sau đó là Cop Explosion. Cua tẩm gia vị nói bằng giọng run run. Thật may mắn vì ngay từ đầu Whitney là một Sculptor. Sao vậy? Nếu cậu ấy là Necromancer từ đầu. Hoặc đổi class giữa trường. Hừm, một hình ảnh hiện ra trong đầu các đồng đội của Whit. Necromancer, một class sử dụng sức mạnh của bóng tối và có tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Đi kèm với mức phạt cũng lớn không kém. Nếu không có nhiều chiến công cậu lập được khi là Sculptor và là anh hùng đã thành công trong vô số chuyến phiêu lưu. Có lẽ bây giờ cậu đã tạo ra một đế chế Undead hùng mạnh quân đoàn Undead của Appen thay vì vương quốc Appen. Quyết sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở việc làm một Necromancer bình thường. Tôi phải nói rằng quả thật đó là may mắn to lớn đối với toàn lục địa Vexai. Irene mỉm cười. Còn cua tẩm gia vị nhìn có vẻ không thoải mái lắm. Hai, nhưng vấn đề là chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể Whitney vẫn sẽ trở thành một tên đại bất lương. Ngay cả những đồng đội lâu năm của Whit cũng thấy thật khó để phản bác lại điều đó. Thành thật mà nói, việc Whit trở thành ông trùm độc ác đe dọa đến hòa bình lục địa đơn giản là chuyện theo lẽ tự nhiên phải thế. Cả bây giờ... cậu cũng đang trút xuống sự tàn phá trên biển bằng việc hồi sinh lũ Porat đã chết thành Undead. Nhảy, nhảy, nghe thấy tiếng hét của Whit. Lũ Undead Porat nhảy thật mạnh lên khỏi mặt biển. Vài nghìn con Porat nhảy lên cao 7 đến 10 mét trên không và lại rơi xuống nước. Một màn trình diễn dưới nước của Undead Porat đó là cảnh tượng không người thường nào tạo ra được. Kể cả Necromancer. Vô số Porat đang bơi dưới biển đã bị Whit và Undead săn suốt đêm. Trong số các tượng sống mà Hoàng đế Gaiha tạo ra, các sinh vật biển đều tụ lại để tham gia cuộc săn. Có những con bạch tuộc khổng lồ, rùa, cá mập, cá voi, nhưng ấn tượng nhất là những con cá trồng. Sở hữu cơ thể dài tới 800 mét mặc dù chúng trông không khác gì con cá trồng bình thường. Chúng luồn lách cơ thể khổng lồ xuyên qua làn nước với tốc độ đáng sợ. Và có khả năng tạo ra các xoáy nước, thậm chí là những cơn sóng thần nhỏ khi chúng di chuyển. Cá trồng, một loài cá nước mặn nhỏ, sống thành đàn. Khi Melon hỏi tại sao ông lại tạo ra những con cá trồng lớn như thế. Câu trả lời của Hoàng đế Gaiha đã khiến cô thấy khá nực cười. Cô không thấy chúng dễ thương sao? Xin lỗi. Ta đã tạo ra chúng khi còn là đứa trẻ. Như ta luôn nói, cá lớn là những con cá tuyệt nhất. Chúng ngon hơn và tốt hơn về mọi mặt. Chúng là những tác phẩm ta đã tạo ra để thách thức định kiến của người khác về việc những con cá trồng là phải yếu đuối. À hát, tôi hiểu rồi. Không giống như trên đất liền. Các sinh vật không bị kích thước khổng lồ của chúng đè nặng khi ở trong đại dương. Nếu bây giờ ta mới tạo ra chúng. Chắc hẳn ta đã tạc ra những con vật dài ít nhất 3 km. Đó là sự ra đời của những con Great Anchovy. Cá trồng khổng lồ. Kẻ thống trị tuyệt đối của biển cả. Hoàng đế Gaiha mỉm cười mãn nguyện. Bây giờ ta sẽ chăm sóc lũ quái vật còn lại. Hãy để đó cho những con cá trồng của ta. Và lũ Porat sẽ không bao giờ dám đe dọa vùng đất này một lần nào nữa. Đã rõ, Irene. Romuna và Belot nhìn xuống biển. Họ cầu nguyện linh hồn lũ Porat sẽ an nghỉ. Cho dù những sinh vật tội nghiệp này bằng cách nào đó thoát khỏi nơi đây. Chúng cũng sẽ bị truy đuổi bởi những con cá trồng khổng lồ đến hết quãng đời còn lại. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, cuộc tàn sát của Porat. Đàn Porat đe dọa rằng San Ho Ohop đã biến mất. Bởi vì những ký ức khủng khiếp về trận chiến này vẫn còn đọng lại trong chúng. Chúng sẽ hướng về đại dương xa xôi, và không bao giờ xâm phạm vùng đất này lần nữa. 84. 290 điểm cống hiến đối với đế chế Appen. Mục tiêu của nhiệm vụ đã hoàn thành tốt hơn mong đợi. Nhận thêm 134. 600 điểm cống hiến. Quýt và các đồng đội của cậu đứng kề vai bên nhau. Cùng ngắm nhìn biển cả. trận chiến dài đã kết thúc. Khung cảnh mặt trời mọc vẽ nên đường chân trời bừng sáng. Khi cảnh tượng tổ đội phiêu lưu của Whit hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn được truyền tải tới khán giả thông qua sóng truyền hình. Người chơi tụ tập trên bờ biển phương Nam Seo dầm hét lên vui mừng. Thắng rồi. Hoan hô. Họ đã đuổi lũ Porat đi rồi. Chúng ta đều biết có thể tin ở Whit mà. Đã rất lâu kể từ khi họ chịu đựng nằm vùng ở gần biển. Nhưng cuối cùng họ cũng có thể xác nhận chiến thắng của Whit qua truyền hình. Khoảnh khắc tiếp theo, biển đột nhiên trở nên sáng rực trước mắt những người chơi. U úp, chu chuyện gì đang xảy ra? Nó bắt đầu rồi. Cả thế giới thay đổi khi giáo hội Imbinu bị tiêu diệt. Và điều tương tự đang xảy ra ở đây một lần nữa. Từ cuối đường chân trời, mặt biển từ từ nhuộm thành sắc xanh ngọc bích huyền bí. Đột nhiên, những con cá heo nhảy lên khỏi mặt nước trước nay vốn luôn phẳng lặng. Wow, cá heo ở đây nữa này. Đằng kia có phải người cá không? Vùng biển xám xịt và tăm tối đầy cát lúc trước chậm rãi trở nên trong hơn. Cho đến khi nó trong suốt tới nỗi có thể nhìn xuyên thấu từ mặt nước xuống đến đáy. San hô đủ màu sắc mọc ra từ đáy biển. Và vô số loại sinh vật biển khác nhau bơi lội trong nước. Ngay cả mặt đất dưới chân người chơi cũng biến thành bãi biển cát vàng mềm mịn với vỏ sò rải rác khắp nơi. Két, từng đàn chim tự do sải cánh trên bầu trời. Đinh, bạn đã đến một trong những vùng đất chưa được khám phá trên thế giới. Phát hiện ra dạng san hô Ohop. Đây là dạng san hô lớn nhất trên lục địa. Trải dài trên 876 km từ eo biển Rudin tới biển Anka. Độ sâu của nước dao động từ 3m đến tối đa 80m. Nó là nhà của 600 loài san hô và 1890 loài sinh vật biển đa dạng. Là một trong số 9 vùng đất chưa được khám phá của lục địa Vexai. Từ rất lâu, vô số nhà thám hiểm đã hy vọng tìm ra nơi này. Mặc dù nó gần như đã bị phá hủy bởi Porat rất lâu về trước. Nhưng một nhà thám hiểm tên Whit và đồng đội của anh đã bảo vệ nó khỏi cuộc xâm lăng của quái vật. Chuyến phiêu lưu của bạn đã đem về cho bạn 1394 fame. Bạn đã lên cấp. Bạn đã khám phá ra một địa điểm lịch sử. Knowledge và Wisdom tăng 10 điểm. Kết quả của trải nghiệm đặc biệt này. Khung cảnh tuyệt vời đã làm tăng chỉ số át của bạn lên 8 điểm. Bạn sẽ nhận được phần thưởng thêm nếu báo cáo những phát hiện hiếm. Kaya, những người đến trước có cơ hội tạo ra vài chiến tích bằng việc khám phá ra vùng đất bí ẩn của thế giới. Ahhh, đây là thiên đường. Những người chơi cảm thấy họ đang chiêm ngưỡng một trong những kỳ quan độc nhất vô nhị trong đời giờ đây đang trải ra trước mắt mình. Lẽ ra giờ này cậu ta phải đang thống nhất lục địa. Nhưng thay vào đó cậu ta cứ dính vào đủ mọi loại rắc rối. Yêu biêng Jun đang nhìn màn hình chiếu rất nhiều việc xảy ra trong Royal Road. Trông ông khá bất mãn. Khuôn mặt những người chơi đang bơi lội và chơi đùa trong vùng biển san hô đầy những nụ cười vui vẻ. Họ đã tháo hết giáp và đồ du lịch, hoàn toàn đắm mình giữa những đợt sóng xanh biếc của biển. Một màn hình khác cho thấy hình ảnh những người chơi trên đồng bằng Ganave đổ đầy mồ hôi trong khi di chuyển những khối đá khổng lồ được sử dụng. Để làm tượng, Biêng Jun cũng nhìn thấy biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Họ đang làm việc vất vả nhưng tương lai sẽ có hy vọng. Đó là những gì họ nghĩ sao? Độ hạnh phúc của họ bây giờ là bao nhiêu? 94.3.781.834. Đây là mức cao nhất trong lịch sử. Thế còn độ hạnh phúc khi Royal Road lần đầu tiên khai mở. Con số trung bình được tính dựa trên tổng số người chơi là 93.3.972.939. Nó đã giảm 3, mỗi tháng hoặc cao hơn sau đó. Mức độ hạnh phúc thấp nhất là gần 61. Vậy, cậu ta thực sự đã tự mình thay đổi thế giới. Yêu Biêng Jun nhớ lại nguyên nhân lần đầu tiên ông tạo ra Royal Road. Ông quyết định truyền lại tất cả những gì mình có cho hoàng đế của thế giới mà ông đã tự tay xây dựng. Bởi vì ông muốn chế nhạo sự bất công của thế giới thực tại. Lúc đó mình không hề biết rằng một người chơi kỳ lạ như vậy sẽ xuất hiện. ông đã dành khoảng thời gian dài xem các video về những chuyến phiêu lưu của Whit, người sở hữu tài năng vô song trong việc tạo ra những điều kỳ quặc. Cậu luôn luôn tìm ra cách hoàn thành những nhiệm vụ không thể. Biêng Jun vẫn luôn lặng lẽ dõi theo toàn bộ hành trình của Whit. Trong đó cậu đã mang về những kết quả tốt đến kỳ lạ. Hết lần này tới lần khác, chỉ bằng cách làm việc cùng đồng đội và mọi người, người chinh phục được thế giới Royal Road sẽ trở thành người thừa kế của mình. Và mình không định can thiệp nếu cậu ta tàn nhẫn lạm dụng tài sản và quyền lực hay cuối cùng có phá hủy thế giới. Dẫu sao, mình chỉ muốn cười nhạo cái thế giới này, chứ chẳng quan tâm nó sẽ trở nên thế nào. Tuy nhiên, ông bắt đầu nghi rằng nếu Whit thực sự trở thành người thừa kế của ông, sẽ không có ai phản đối. Vậy là bằng cách nào đó cậu ta đã leo lên vị trí hiện tại. Mình phải nói rằng, đây không phải những gì mình đã dự tính ban đầu. Ngài có muốn hủy bỏ dự định thừa kế trước đây không? Ông đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để chuyển nhượng không chỉ toàn bộ cổ phần tập đoàn Unicorn, mà là tất cả khối tài sản cá nhân cách xù vẫn được giấu kín từ trước đến giờ. Không, cứ tiến hành đi. Ai chiến thắng cuộc chiến này sẽ có tất cả mọi thứ. Whit và Badray, họ không biết, mọi thứ đã được quyết định. Người thống nhất lục địa Versailles sẽ trở thành người giàu có và quyền lực nhất trên thế giới. Khe khe khe, cả thế giới sẽ quỳ gối trước người thừa kế của ta. Yêu Biêng run cười như điên. Cuối cùng, người thừa kế thực thụ, người mà ông đã đặt cược cả vận mệnh đã sắp được chọn ra một lần và mãi mãi. Nhưng vẫn có một dự cảm khó chịu đang nhảy nhót trong đầu ông. Mình không thể loại bỏ linh cảm rằng Whit sẽ là hoàng đế cuối cùng và lấy đi tất cả những gì mình có. Và nếu chuyện đó thực sự xảy ra, có thứ gì đó mách bảo ông rằng ông sẽ cực kỳ ghen tị chứ không phải là mãn nguyện sau khi hoàn thành mục tiêu của mình. Ông đã cống hiến cả tuổi trẻ để tạo ra thế giới Royal Road. Nhưng giờ Whit đã trở thành anh hùng của người dân trong thế giới ấy. Chiến thắng cả số mệnh và ảnh hưởng của gái đẹp trên con đường đó. Nếu cậu thừa hưởng tất cả tài sản của Biêng Jun, bao gồm trí thông minh nhân tạo mà ông phát triển, đó cũng giống như trao cho Whit tất cả cống hiến cả đời của ông. Mapan là người chỉ đạo các sự kiện diễn ra trên đồng bằng Ganave. Lúc anh bước ra khỏi lều sau khi xử lý xong những thứ cần chuẩn bị, quân lương cho chiến tranh, và các chuyện kinh doanh khẩn của cửa hàng Mapan, anh nhìn thấy vài ngọn núi cao sừng sững nằm trên đồng bằng. Chúng là thứ gì thế? Hidden Money, anh họ của anh thở dài trả lời. Chúng là những bức tượng và tất cả vật liệu điêu khắc mà mọi người đã chất lên. Chúng cao thật. Một phía của đồng bằng Ganave đã biến thành dạng núi lớn như thể nơi này đột nhiên trở thành miền núi. Mặc dù chính Mapan là người kêu gọi mọi người làm việc, nhưng kiến thức chuyên môn của anh trong từng lĩnh vực cụ thể là rất hạn hẹp. Làm sao họ làm được vậy chỉ trong vài ngày? Bởi vì họ làm cùng nhau. Thế cũng được sao? Ừ, chúng tôi cứ làm thôi. Và bằng cách nào đó nó đã có hiệu quả. Thịch thịch thịch, chúng ta cần thêm gạch. Đến ngay đây. Mapan có thể nhìn thấy người chơi của hội cháo hành gần đó đang ào đến như đàn kiến và xây dựng một bức tượng khổng lồ. Chiều cao của nó ước chừng không dưới 800 mét. Xa hơn phía trước là một bức tượng lớn khác đang được xây dựng. Nó chiếm tới vài trăm mét vuông. Các xà đỡ, trong lúc đó hãy cùng tạo bệ cho tượng nào. Những kỹ năng của architect có vẻ rất hữu ích ở đây. Trang bị bảo hộ ư? Chúng tôi cần nó làm gì chứ? Chỉ cần một đôi Feather of Falling. Lông vũ rơi. Sẽ tiện hơn rất nhiều. Cảnh này làm Mapan cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, không chỉ có những màn chắn được dựng lên giống như vài công trường xây dựng nhà hoặc căn hộ. Người ta còn cắm những thanh xà đỡ xuống đất giống như đang xây dựng cấu trúc hạ tầng. Những người đó là ai? Ban quản lý dự án xây dựng đến từ tập đoàn Samsung CMTA. Còn những người đằng kia là từ DUEMC và Hyundai EMC. Mapan ngây người nhìn chăm chăm vào họ mất mấy giây không nói nên lời. Sau đó anh hoàn toàn sốc trước sự kỳ quặc của tình huống này. Anh hỏi, Ý anh là họ đều đến từ những công ty nổi tiếng đó. Phải, tất cả đến từ những công ty xây dựng khác nhau. Tại sao họ ở đây? À thì, họ không phải là những người duy nhất. Thậm chí có cả người từ KPF và Steven Horn. KPF và Steven Horn là gì thế? Một vài công ty thiết kế và kiến trúc nổi tiếng thế giới. Những bức tượng trên đồng bằng Ganave đã trở thành vấn đề lớn trong thế giới thực. Hình ảnh những bức tượng cao vài trăm mét được xây dựng với tốc độ chóng mặt phát trên truyền thông hàng ngày. Mỗi buổi sáng, chiều, và tối, những bức tượng được thêm 20 đến 30 mét chiều cao. Điều đó thu hút sự chú ý của công chúng. Hyundai EMC đã quyết định tham gia với quy mô toàn công ty. Một dự án điêu khắc tầm cỡ thế này nên được gọi là dự án xây dựng. Đó là lý do tại sao Hyundai không thể bỏ lỡ nó. Công ty của chúng tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình. Nhóm thiết kế của công ty xây dựng bày ra đủ loại ý tưởng. Vì tất cả thành viên đều là người chơi trong Royal Road, nên họ đã nghĩ ra khá nhiều ý tưởng mới mẻ liên quan đến lĩnh vực kiến trúc. Những ý tưởng có khả năng nhất lại gặp phải phản ứng xấu từ các nhóm trưởng và trưởng phòng khi đưa ra tại những dự án ở trong công ty. Nó khả thi không? Cậu nghiêm túc gọi đây là đề xuất cho dự án đấy à? Tiền. Chúng ta cần việc gì có thể kiếm ra tiền? Do đó tất cả những ý tưởng ấy sẽ thật tuyệt vời nếu trở thành hiện thực trong Royal Road. Chúng đã tiềm tàng từ ngày đó. Và giờ người ta cuối cùng cũng có một cơ hội để khơi lại tất cả chúng lên. Chúng ta không biết chính xác nó sẽ biến thành gì. Nhưng hãy cứ làm nó đi. Chúng ta nên thử thách chính mình. Chúng ta thực sự đang xây nó sao? Nó sẽ cao 408 mét. Có gì to tát đâu. Mấy cậu bạn bên cạnh đang làm một công trình cao 620 mét kia kìa. Họ không cần lo lắng về việc thiếu vốn và vật liệu xây dựng. Vì người chơi của hội cháo hành đang di chuyển cả những ngọn núi từ các khu vực xung quanh. Giống như xây dựng một căn hộ. Các công ty xây dựng đặt xà đỡ và trang trí mặt ngoài bằng các vật liệu chất lượng cao. Raemien, Ruzo, Castle, Atlas, những công trình kiến trúc được đặt theo tên các công ty xây dựng mọc lên bừa bãi khắp nơi trên đồng bằng. Nhưng, thưa giám đốc kinh doanh, đây là một bức tượng. Chỉ cần tập trung làm nó thật cao, các sculptor sẽ lo phần còn lại. Một khi kết hợp với khái niệm xây dựng quy mô lớn, các bước tiến hành trở nên nhanh hơn hẳn trước kia. Các công ty xây dựng của Hàn Quốc. Vâng, rating khán giả trung bình là 40. Khá cao, công ty nào quảng cáo vậy? Không, đây là lượng rating trung bình trên toàn thế giới. Lượng rating đạt 85 ở Mỹ. Ngay cả kênh Fox và CNN cũng đang chiếu dự án này. Vậy thì chúng ta phải nhanh tham gia vào ngay. Đây là cơ hội để phô diễn năng lực công nghệ của công ty chúng ta. Lượng quảng cáo chúng ta nhận được sẽ là rất lớn. Các chuyên gia chuyên môn cao từ nhiều công ty thiết kế kiến trúc nổi tiếng trong thế giới thực đã tụ họp về cùng một nơi. Chúng ta nên làm gì ở đây? Tôi không chắc, nhưng hãy bắt đầu kiến trúc hạ tầng trước. Chúng ta không thể làm thứ nhỏ hơn các công ty khác được. Một cuộc đua tốc độ mà trong đó những người tham chiến bắt đầu xây dựng trước cả khi nghĩ ra bản thiết kế. Kết hợp sức mạnh với các architect từ vùng phương Bắc, họ đã tạo ra những thứ khó tin. Tìm kiếm ý tưởng mới. Chúng tôi sẽ xây bất cứ thứ gì. Đồng bằng Ganave trở thành thiên đường điêu khắc. Rồng và hổ chỉ là những bức tượng xoàng xĩnh ở đây. Có cả những bức tượng hình thù giống như Wyvern hay Eye Dragon. Như thể nó là hình ảnh phản chiếu của các sinh vật tượng sống nổi tiếng. Hơn thế, nhóm cháo dẹp là cái nôi của nhiều kế hoạch và dự án tài tình. Xin lỗi, tôi đang nghĩ đến một con dẹp dễ thương. Nói thử cho chúng tôi nghe nào. Không gì là không thể. Nó có 300 chân và 40 râu. Có được không? Chẳng khó chút nào, nếu chúng ta làm nó theo chiều dài thay vì chiều cao. Nó sẽ rất dễ xây dựng, và nó sẽ di chuyển bằng cách bật cơ thể. Hả? À, có hơi khó giải thích, nhưng nó cần thêm rất nhiều lông mượt nữa. Nhóm cháo dẹp đã thiết lập lãnh thổ riêng trên một khu vực có bán kính khoảng 5 km. Trong khu vực này, những bức tượng lớn với hình thù nhiều loại côn trùng. Nhưng cũng có rất nhiều người chơi thường tham gia và làm bức tượng của riêng họ. Họ muốn học vài kỹ năng điêu khắc và đang khắc những con dẹp khoảng 5-6 mét. Đó sẽ là cảnh tượng khó tin khi tất cả những sinh vật ấy sống dậy cùng một lúc. Đừng lo lắng về độ bền. Miễn là chúng không sập trước ngày trận chiến diễn ra thì chúng sẽ ổn thôi. Lần này hãy phấn đấu tạo ra thứ gì đó cao khoảng 1 km. Chúng ta sẽ được ghi vào kỷ lục thế giới. Nhanh hơn, cao hơn. Chúng ta luôn có thể bắt đầu lại nếu nó sập. Mục tiêu là làm nó lớn hơn và cao hơn bất cứ thứ gì. Khi một đám đông người tập hợp lại, sức mạnh mà họ tạo ra thật đáng sợ. Vô số bức tượng đã được tạo ra dựa trên các loài động vật hoặc các công trình kiến trúc nổi tiếng khắp thế giới. Đép Nim, không còn thời gian để lãng phí nữa. Anh cần lên đó ngay và luôn. Nhưng, thật ra, tôi mắc chứng sợ độ cao. Xin chào, tôi là một chuyên gia tâm thần học. Tôi có thể ở bên cạnh kiểm tra tình trạng của anh ấy, vì thế hãy cho cả hai chúng tôi lên. Mọi người đẩy. Các Scepter bị ép đưa lên trên đỉnh các công trình kiến trúc, bắt đầu làm việc ở độ cao mà người ta có thể nhìn thấy mây bên dưới mình. Thông qua sự hợp tác giữa hội cháo hành và nhiều công ty xây dựng khác khắp thế giới, đồng bằng Ganave đã hoàn toàn chuyển mình chỉ trong một tuần. Ha ha, Mapan chỉ có thể nở một nụ cười nghi hoặc. Dĩ nhiên anh hy vọng mọi chuyện thành công ở mức nào đó. Xét về sức mạnh của hội cháo hành và tất cả người chơi lục địa phương Bắc làm trung tâm. Nhưng, điều này thật quá sức tưởng tượng của mình. Cảm giác như anh order con gà rán mà lại được gửi con đà điểu vậy. Hey, mình phải trung thành thực hiện theo chỉ thị của Whitney. Thế là đủ rồi. Các merchant từ phương Bắc, bao gồm Gamong cũng đều đang nhiệt tình ủng hộ. Một địa điểm nơi lễ hội quy mô lớn nhất thế giới đang được tổ chức song song với dự án xây dựng lớn nhất thế giới. Ước tính rằng có hơn 50 triệu người chơi trên đồng bằng Ganave. Và vẫn đang tiếp tục thu hút thêm nhiều người hơn qua những chương trình phát sóng trực tiếp mỗi ngày. Team dịch, đéo cần tên, translator, cáo, cách chương.